Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 119, kết toán và xem xét chúng nữ lửa giận đến thế giới mới. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu đi vào không gian hệ thống liền thấy chúng nữ mặt đầy sát khí và cầm vũ khí trên tay nên cậu quả quyết teleport trốn đi. Chết tiệt, anh ấy chạy mất rồi. Cynthia, chia ra đi tìm đi, chắc là chỉ ở quanh đây thôi. Lily, đúng vậy, chia ra. Lana, ừ đồng ý, mà lâu. Mẹ à, là các con tự nguyện mà. Sirom, ngậm miệng lại, chúng nữ. Rồi một nhóm tản ra tìm kiếm Ryu, còn một nhóm thì trông chừng con gái họ và hỏi han ân cần, nhưng mà trên tay họ đều cầm dao hết, khiến con nhóm Sirom rung lên khi mà trả lời câu hỏi. Còn Ryu thì đang ngồi dưới một gốc cây và câu thông hệ thống. Hệ thống kết toán đi và giải thích cho ta về huyết mạch coi. Tình xác nhận, Onin, chan em sẽ giải thích cho anh về huyết mạch. Matomi, ok, tình ký chủ hoàn thành đệ nhất thế giới đang kết toán bên trong. Tình không gian hệ thống mở thêm 2 tầng nữa. Tình tầng 1 là nơi mà ký chủ sống chung với nữ nhân của mình. Tinh tầng 2 là nơi ký chủ đi vào trong đó tu luyện và chiến đấu để thăng kinh nghiệm chiến đấu của mình lên. Tinh tầng 3 là nơi mà lưu trữ các ma thú, yêu thú hay đại loại vậy mà ký chủ hoặc nữ nhân mình thu phục được. Vậy còn Pokemon thì sao? Tinh đã dịch chuyển lên tầng 3 rồi vì Pokemon được tính là ma thú. Đã hiểu, tiếp tục đi. Tinh ký chủ nhận được công pháp thôn phệ quyết. Thôn phệ quyết, thông qua không ngừng chiến đấu mà hấp thu những kinh nghiệm đối chiến của người khác và sàn lọc những tinh túy trong đó. Tinh ký chủ nhận được thẻ tăng cấp skill X10, tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định X5, tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi nhân vật X5, tinh ký chủ nhận được mảng thần bí X20, tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi nhân vật chỉ định X1, chỉ vậy thôi sao? Tình chỉ có vậy. Được rồi, như vậy cũng không tệ, tham quá thì thâm. Ryu đứng dậy và dịch chuyển lên tầng 2, nơi mà để tu luyện bắt đầu thử nghiệm sức mạnh mới của mình. Cậu dùng ý niệm và phía sau lưng cậu đôi cánh mọc ra và những chiếc đuôi cũng xuất hiện, đồng thời 2 thanh kiếm vẫn thiên kiếm và nguyên thiêm kiếm xuất. Hiện ngang hông của Ryu, súng thì được để trong bao, được giữ bởi sợi dây được bắt chéo từ trước sau. Cây thương thì được Ryu cõng trên lưng, được giữ bởi sợi dây cùng với bao đựng súng. Để có thể dùng nguyên tố tấn công hay đạn thì phải cần có ma lực hay là dẫn lực để phát động. Rồi Ryu trở về bình thường và dùng dẫn lực tạo ra mặt kính quan sát mắt của cậu, thì cậu kinh ngạc khi đôi mắt là trong trắng nhưng mà nhãn cầu là màu tím đậm, có dấu gạch từ trên xuống cắt ngang ở giữa và có 4 dấu phẩy xếp theo hình vuông bao bọc chúng lại bên trong. Matomi, chuyện này là sao? Và giải thích về huyết mạch. Nguyên Long Thiên Hồ đi. Giỏ Onin, chan sở hữu nhiều loại mắt khác nhau nên chúng dung hợp bởi skill dung hợp của anh và nó sẽ giữ như vậy. Matomi, còn huyết mạch. Nguyên Long Thiên Hồ thì là tộc của bọn chúng đã tiệt chúng rồi, chỉ bảo lưu lại cho hậu đại thôi, nhưng mà cực kỳ mờ nhạt. Matomi, trong tộc thì bọn chúng phải ngưng tụ được hết thảy biểu tượng nguyên tố trên đuôi mình thì mới được coi là đỉnh tiêu trong tộc, nhưng mà do chúng ta đã tiệt chủng nên cần Onin. Chan tìm cách thôi. Matomi, vậy trong phòng tu luyện này có thể điều chỉnh thời gian và có gia tăng trọng lực sao? Có trọng lực, có thể điều chỉnh đến hết trọng lực mà anh có thể đi bộ mà không có trọng lực luôn. Matomi, còn thời gian thì là 1:10, ý là 1 ngày bên ngoài tương đương với 10 năm trong phòng. Matomi, ok, cảm ơn em nhiều Matomi. Rồi Ryu dịch chuyển xuống lại tầng 1, nhưng mà ông trời trêu ngươi cậu khi mà cậu teleport xuống ngay trước mặt chúng nữ đang nghỉ ngơi, khi mà sau vài tiếng tìm không thấy cậu đâu. May quá không có gặp họ. Gặp ai vậy anh Ryu? Cynthia. Ryu cứng ngắt quay đầu lại nhìn chúng nữ thì thấy họ đều cầm dao trên tay lâm lâm nhìn cậu. Cậu lập vọt lẹ ra ngoài. Đứng lại đó, nếu không sẽ có dao bay đấy. Đây gì ốc, lại đây, Kahili. Rồi chúng nữ và con gái cậu thấy có làn gió thổi qua và Ryu đang quỳ dưới chân các nàng. Nói đi, chuyện này là sao? Dayantha. Ryu tường thuật lại mọi chuyện cho tất cả nghe không sót một chữ và rất thành thật vì cậu sợ sẽ có cảnh dao bay khắp nhà. Vậy là mọi chuyện là như vậy sao? Yellow. Nếu vậy thì là do các nàng trước rồi. Serena. Rồi các nàng quay lại nhìn nhóm Sirom. Ryu thấy vậy liền đi lại che chở họ phía sau. Ryu chỉ cần anh trả lời một câu hỏi của bọn em và cho bọn em xem cái mà anh nói thì mọi chuyện coi như xong đi. Daisy ốc, được em hỏi đi Daisy. Giữa bọn em và nhóm Sirom thì anh chọn ai? Daisy ốc, Ryu nghe vậy liền nhìn sang nhóm Sirom và quay lại nhìn nhóm Daisy liền trả lời ngay lập tức mà không suy nghĩ gì. Đương nhiên là chọn cả hai. Hai bên đều quan trọng với anh và anh sẽ không buôn mất kỳ ai cả. Hai thật là, chúng nữ, biết ngay là anh sẽ chọn như vậy mà. Daisy ốc, được rồi, đến lượt anh đấy. Corina, Ryu nghe vậy thì khẽ mỉm cười rồi phía sau cậu phần lưng và eo xuất hiện đôi cánh. Trên đầu cậu xuất hiện đôi tay của hồ ly. Phần lưng thì đôi cánh thì khung xương là khung xương rồng và lông vũ của phượng hoàng màu đen, những chiếc đuôi màu trắng có những biểu tượng trên đó. Phen phẩy qua lại, rồi các nàng cùng tiến lên sờ lấy đôi tay trên đầu. Cánh và đuôi của cậu các nàng sờ đến mức mê mẩn luôn. Ryu thấy vậy cũng đã vài tiếng rồi mà các nàng không có dấu hiệu nào là từ bỏ cả. Ryu mặt hắc tiến nhìn chúng nữ và con gái mình. Đủ rồi chứ, thôi được, nhưng mà anh phải giữ hình dạng như vậy. Winona, đúng vậy, mọi người, được thôi. Và Ryu bồi tiếp chúng nữ và con gái mình tầm một tháng thì cậu nhận được hệ thống. Tinh thông báo ký chủ sẽ xuyên qua tới mép tiếp theo trong 3 ngày nữa, xin hãy chuẩn bị. Ta biết rồi hệ thống. Rồi Ryu trình bày cho vợ và con gái mình biết được mình sắp tới thế giới khác và cậu phải đi tập luyện. Chúc ba ba may mắn, Ayume. Ừ, rồi Ryu dịch chuyển vào phòng tu luyện và cậu dự định tập trong đó 3 ngày và cậu phải trải qua 30 năm bên trong. Được rồi, bắt đầu thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua 3 ngày nhưng mà bên trong phòng tập luyện thì Ryu trải qua 30 năm dòng tập luyện kỹ năng của mình. Vậy là đã qua 30 năm trong này và 3 ngày bên ngoài. Tinh ký chủ sẽ xuyên qua thế giới khác trong 1 phút nữa. Tinh xin hãy sẵn sàng. Ryu lập tức bảng cá nhân của mình. Ký chủ, Mizako Ryu, lực lượng, 3200, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực, 3200, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất, 3200, ảnh hưởng đến cơ thể. Sức chịu đựng, 3 lô, phá diệt phệ thương. Song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm. Song súng, hắc long súng và bạch long súng. Thẻ tăng cấp skill, X12, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định. X5, thẻ triệu hồi nhân vật. X5, mảng thần bí. X20, thẻ triệu hồi nhân vật chỉ định. X1, trang bị, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng, ngọc âm dương, bộ đồ Red Dragon, long quyền sáo, skill, dung hợp, dẫn lực, thái cực quyền, long chảo thủ, vô danh thương pháp, vô danh kiếm pháp, luân hồi, ảo thuật, lĩnh vực nguyên tố, hồi sinh. Long uy, huyết mạch, Seinegan, nguyên long thiên hồ, cao cấp, phượng hoàng, trái ác quỷ, thời, không, bóng tối, trung cấp, ánh sáng, trung cấp, hậu cung, con gái, Sirom, Akam, Ryume, Zuen, Ayume, Siwim, Yudam, Pokemon thế giới, Daisy ốc, Yellow, Zayu, Missy, Sabrina, Suzy, Lorelai, Gisen, Garyu, Niyu, Karen, Claire, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Ruiu, Kyoiu, Raiu, Nessa, Manny, Soyu, Saiu, Hikari, Candice, Iris, Skyler, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kahili, Triệu Hồi, Samia, Kieze, Tiffa, Hối Đoái, 90.000, rút thưởng, không, bộ đồ Red Dragon thì cậu đã chuyển áo choàng thành khăn quanh cổ và hình dạng của nó là hình con rồng đang quấn quanh cổ của mình. Rồi cậu về gặp vợ và con gái mình một tí trước khi đi. Hệ thống này khi ta sang thế giới khác thì các nàng có thể quan sát được tình hình bên ngoài không? Tinh không thể. Vậy sao? Tinh chuẩn bị xuyên qua thế giới tiếp theo. Đang tiến hành xuyên qua. Bắt đầu xuyên qua 3, 2, 1. Rồi Ryu cảm thấy ánh mắt tối đi. Vậy là đã kết thúc map đầu tiên rồi. Chương sau sẽ sang map tiếp theo nhé. Cách chương.